phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 164, kiếm lấy nguyện lực phương pháp. Canh 1, cầu đặt mua, phần lớn đồng học cùng lão sư, lo ngại mặt mũi không có trực tiếp chào phúng, nhưng bọn hắn đều trong lòng âm thầm nhả rãnh, cống hiến cho La Vân rất nhiều âm nguyện lực. Một ít ghen ghét La Vân cùng Hạ Nguyệt quan hệ người thì là trực tiếp ngay tại vòng bằng hữu cùng nhóm trong mở đỗi. Một tháng kiểm tra hạng chót người cũng không cảm thấy xấu hổ nói khoác mình có thể thi đậu 211 985. Thật không biết xấu hổ. Liền ngươi thành tích kia, nếu là có thể thi đậu 211 985, ta đây chẳng phải là có thể thi đậu Harvard, Cambridge, chính là chết cười người. Ta hôm nay mới biết được, nguyên lai trường học của chúng ta nghiêu như vậy. Thi tháng hạng chót người, cũng có thể thi đậu 211 985 trường trung học. Nói như vậy, trường học của chúng ta, chẳng phải là so với cái kia cả nước nổi danh trường chuyên cấp 3. Còn muốn lợi hại hơn rồi. Nói cái gì tầm thường không hiểu thiên tài, liền ngươi thành tích kia cũng không cảm thấy xấu hổ nói mình là thiên tài. Ngươi cũng đừng bại phôi thiên tài cái từ này a. Thế mà không nói sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Xoa hình, chỉ số thông minh đáng lo. La Vân liếc nhìn vòng bằng hữu cùng nhóm trong những này bình luận, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn chọn lựa mấy đầu trả lời, từ đó kích thích càng nhiều người khó chịu, để có thể kiếm nhiều một chút nhi âm nguyện lực. Vì có thể mau chóng kiếm đủ âm nguyện lực, hắn cũng là đã hao hết tâm tư. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, giết người phóng hỏa dạng này chuyện, đến âm nguyện lực dù nhanh, nhưng La Vân không làm được, cũng sẽ không đi làm. Chỉ có thể là tại những phương diện này nghĩ biện pháp. Bất quá, này còn rất có hiểu. Nhưng hắn luôn cảm thấy, hẳn là còn có cái khác tốt hơn phương pháp kiếm lấy âm nguyện lực. Loại này buồn nôn người khác phương pháp, dùng một, hai lần vẫn được, lại không phải chính đạo. Tại hắn phát tin tức không bao lâu, liền lại đã kiếm được hơn 2.000 điểm âm nguyện lực. Hơn nữa âm nguyện lực còn tại không ngừng gia tăng. Hóa ra là một ít nhìn hắn không thuận mắt đồng học, đem hắn phát tin tức screenshot đi sau đến chính mình bằng hữu vòng cùng khác nhóm trong, trắng trợn trào phúng, dẫn tới càng nhiều người biết được việc này, cũng làm cho càng nhiều người gia nhập vào trào phúng trong đội ngũ tới. Nhìn thấy tình huống này, La Vân không chỉ có không hề tức giận, ngược lại còn thật cao hứng. Có người đuổi tới giúp hắn kiếm âm nguyện lực, có thể nào không cao hứng. Hắn thậm chí còn chạy tới mấy cái này đồng học vòng bằng hữu phía dưới, từng cái trả lời cảm ơn a. Mấy cái này đồng học khi nhìn đến hắn nhắn lại sau đều choáng váng. Cảm ơn, chúng ta là đang cười nhạo, mỉa mai ngươi a, ngươi làm sao còn tạ bên trên. Ngươi sẽ không là đầu óc hư mất đi. Cũng là ở thời điểm này, La Vân cũng nhận được mấy đầu A còng tin tức của hắn. Này mấy đầu tin tức đều là đến từ hắn cùng Châu Bằng, Lý Ba tìm nhóm. Mở ra tiểu nhóm vừa nhìn, tin tức đều là Châu Bằng phát, đang hỏi hắn là có hay không có nắm chắc có thể thi đậu 211 985. Nhất định phải có nắm chắc a. La Vân trả lời, ta lại không ngốc, sẽ đem mặt đụng lên đi làm cho người ta đánh. Châu Bằng lười nhác đánh chữ, trực tiếp phát đoạn giọng nói, người thật có nắm chắc. Nói thật, ta đều có chút không thể tin được. Thành tích của ngươi mặc dù so ta muốn tốt chút, nhưng cũng chính là miễn cưỡng thượng hai bản trình độ. Mặc dù cuối cùng này hai tháng, người khác không biết, chúng ta lại thấy được. Người mỗi ngày đều đang dụng công ôn tập, nhưng dù sao chỉ có ngắn ngủi 2 tháng thời gian, thành tích lại thế nào tăng lên cũng có hạn. Thi đậu một bản có lẽ có khả năng, nhưng muốn thi thượng 211 985, vẫn là rất treo a. La Vân cười ha ha, không có làm giải thích, chỉ nói là chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, các ngươi liền biết ta có hay không nói khoác lác. Không nói ta, các ngươi kiểm tra thế nào? Nghe La Vân hỏi thành tích của mình, Châu bằng lòng tin 10 phần nói, ta cảm giác chính mình lần thi này rất không tệ, ổn lượng 2 bản, nói không chừng còn có thể chọn cái không tệ 2 bản trường học cùng chuyên nghiệp. Ta đời này cũng là đáng. Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy Lý Ba xuất hiện ở nhóm trong, phát một đoạn văn, Châu bằng, ngươi cũng đừng ở lúc này nói ngoa bại nhân phẩm. Ngươi chẳng lẽ không biết, tại thi xong sau nói mình ổn không có vấn đề người. Cuối cùng hơn phân nửa đều cúp sao, ngươi có thể hay không khác như vậy miệng quạ đen a. Châu bằng gấp, Lý Ba, ngươi kiểm tra thế nào? La Vân thì hỏi, qua loa, thật nhiều đề tài cũng sẽ không làm. Lý Ba trả lời nói, La Vân còn chưa kịp trả lời, liền nghe Châu bằng hừ hừ nói, dối trá, đừng cho là ta không biết, đồng dạng nói mình kiểm tra qua loa, thật nhiều đề tài cũng sẽ không làm người. Thành tích cuối cùng ra tới, đều là kiểm tra phi thường tốt, ta liền không rõ, các người những này thành tích học tập người tốt, vì cái gì muốn như vậy dối trá đâu. Cho dù là kiểm tra cái mắc điểm, đều phải nói mình không có kiểm tra tốt, ngươi còn muốn làm sao tốt? Báo tố qua mắc điểm, báo tố lên chân trời sao? Lẫn nhau nhả rãnh, trêu ghẹo một hồi về sau, Châu bằng cùng Lý Ba lại hỏi La Vân hôm nay đang nướng thịt tiệm trong đi qua. Bọn họ mặc dù nhìn tin tức, nhìn video, nhưng tin tức nói không tỉ mỉ, video cũng chỉ có một phần nhỏ. Cho nên đối với chuyện này, biết đến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, tràn ngập tò mò, La Vân đơn giản nói xuống. Không phải hắn không nghĩ trang bức, mà là hắn hiện tại, sốt ruột thiếu chính là âm nguyện lực. Nếu như trang bức, kiếm được một đợt dương nguyện lực, chẳng phải là hố chính mình sao? Ngươi nói cũng quá đơn giản a. Lý Ba cùng Châu bằng đối với hắn giảng thuật cũng không hài lòng. La Vân cười nói, sự tình vốn là rất đơn giản nha. Người này bức trang hoàn toàn không được. Thua điểm, cút thô. Châu bằng nhả rãnh một câu về sau, hỏi, các ngươi đang làm gì đấy? Có ăn hay không gà? Thi đại học trước đó bọn họ bị việc học áp thở không nổi, muốn chơi trò chơi đều không có cơ hội. Hiện tại đã thi trường đại học xong, hết thảy buông lỏng. Cha mẹ cũng không còn đối bọn hắn có nhiều quản thúc. Bọn họ cuối cùng là có thể đủ tốt tốt chơi đùa trò chơi qua đã nghiền. Mà ăn gà chính là lập tức nóng nhất trò chơi một trong. Ăn, Lý Ba đáp, lúc chiều ta đánh mấy cái một mình, kết quả đều gặp bật hách cầu. Không phải rơi xuống đất thành hộp, chính là 800 dặm bên ngoài bị nát đầu. Trò chơi thể nghiệm quả thực kém đến cực điểm, tức giận đến ta hơi kém không có đem máy tính đập. Châu bằng phụ họa nói, đúng vậy a, trò chơi này chơi vui là chơi vui, chính là treo quá nhiều, làm chướng khí mù mịt. La Vân vốn là muốn cự tuyệt, có thể tại nghe được hai người lần này giao lưu về sau, lại thay đổi chủ ý, có lẽ hắn có thể từ nơi này trong trò chơi kiếm được một ít âm nguyện lực. Bật hack đương nhiên là không thể nào, đời này cũng không thể bật hack, nhưng là làm một người tu hành, phản ứng của hắn, nhãn lực thậm chí thính giác đều viễn siêu thường nhân, đánh này ăn gà trò chơi cũng không phải phù hợp sao? Chơi đùa người đều biết, như loại này PVP trò chơi, một khi chết rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khó chịu cùng phẫn nộ cảm xúc, nhất là chết tương đối thảm liệt, hoặc là chết tương đối ổ khuất lúc, tâm tình tiêu cực càng nhiều, những này đều là âm nguyện lực a. Thế là La Vân hai mắt sáng lên, vội vàng hô, gâu, gâu, gâu, ca cái này mang các ngươi hai cái đi ăn sao sao? Ta nói La Vân ngươi có thể văn minh một chút sao? Ăn gà liền ăn gà, khác mang đi thật sao? Chính là, nói gà không nói đi, hạnh phúc ngươi ta hắn, không phải văn minh ngươi ta hắn sao? Làm sao thành hạnh phúc? Ngươi đây là có chuyện xưa a, trò chơi còn chưa bắt đầu. La Vân liền đã kiếm được một bút âm nguyện lực. PS, hôm nay tiếp tục canh năm. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, ủng hộ của các ngươi là lão ngũ động lực để tiến tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.